Chương 955, bộ kẹ mẩn cò nẹt bắt đầu. Canh thứ nhất liền như thế, Satoshi liền như thế bị đám người hố một trận cơm trưa, dù sao cũng là có chơi có chịu, không có cách nào cũng chỉ có thể mời khách. Sự thật chứng minh dùng mời khách coi như đánh cược điều kiện là rất hố sự tình, dù là xạ tổ xỉ cái này thô thần kinh cũng là một trận thì đau, một trận này thế nhưng là ăn hết hắn bình thường mấy ngày tiền ăn đâu, cũng may ở cái thế giới này, cũng không có để ý như vậy những này, đổi lại trước kia thế giới điều kiện kém một chút đoán. Chừng sớm liền chạy, bởi vì nơi này đều ở bên ngoài lữ hành, bình thường dùng đến tiền địa phương cũng không nhiều. Tại trong những ngày kế tiếp mặt, Dương vẫn như cũ mang theo mì lọ tiệc làm nóng người, mà may cũng không có bởi vì bị mát đánh bại mà ý chí tinh thần sa sút, ngược lại cùng bì tỷ phở lì phối hợp càng thêm ăn ý lên, điểm này để giờ cảm thấy kinh ngạc, bất quá trong lòng đồng dạng nghĩ đến, 0307 qua là tại làm chuyện vô ích mà thôi, bất quá bất kể là ai, đều đang chuẩn bị lấy nên đón bộ kẻ mẩn có nẹ đến. 3 ngày đến là rất nhanh. Mà một ngày này chính thức bộ kẹ mẩn có nẹt bắt đầu thời gian, danh sách sắp xếp trình tự cũng đều đã sắp xếp tốt, mà một ngày này sáng sớm mặc kệ là Dương hay là May hoặc là Giờ Hữu đều đã thật sớm rời giường, lúc này bờ biển, May mang theo bỉ tỷ phở lì làm sau cùng làm nóng người huấn luyện, trong tay cầm mâm tròn, kỳ thật nói đến, mấy ngày nay huấn luyện đều vẫn không có thể hoàn mỹ đem nắm giữ khống chế. Hôm nay xem ra sẽ là một cái thời tiết tốt đâu. A Dương cùng Giờ Hiệu là rất lợi hại, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần là đầy đủ cố gắng, chúng ta hay là có cơ hội tiếp xuống chúng ta liền đi thử một chút 3 cái mâm tròn khống chế đi nhìn xem biên ca, cảm thụ được gió biển quét, May cố gắng để cho mình giữ vững tinh thần đến. Sau đó đối đỉnh đầu bị tỷ phơ ly khích lệ nói, bị tỷ phơ ly nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Được như vậy lại bắt đầu nha muốn lên bị tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ hủy đạt được bị tỷ phở lì khẳng định ánh mắt về sau, May ném ra thứ một cái mâm tròn sau đó đối bị tỷ phở lì hô. Bị tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ hủy thứ một cái mâm tròn bị xỉ vợ hủy trúng mục tiêu về sau, trực tiếp tiến vào xỉ vợ hủy bên trong, thể nội sắc gió lốc nương theo lấy mâm tròn chuyển động vết tích bắt đầu chuyển động, cũng không có rớt xuống. Rất tốt, kế tiếp là cái thứ hai thấy cảnh này May tự tin cười cười. Cái này mấy ngày, thứ một cái mâm tròn đã có thể rất nhuần nhuyễn khống chế, tiếp xuống May lại ném ra cái thứ hai, bị tỷ phở lì thấy thế ra tăng xỉ vợ bình chuyển vận, mâm tròn tiến vào xỉ vợ bình bên trong bởi vì số lượng sao nhiều, cùng mâm tròn chuyển động tần suất không nhất trí, cho nên muốn nắm giữ cân bằng rất khó khăn. Bị tỷ phở lì cố gắng nắm trong tay, 2 cái mâm tròn đều có chu tờ mất đi cân bằng dáng vẻ, bất quá theo bị tỷ phở lì điều tiết hay là thành công. Mâm tròn dần dần ổn định lại, May thấy thế thở dài một hơi, nếu là thất bại như vậy, nhất định phải một lần nữa tại tới, tiếp xuống liền là trọng yếu nhất cái thứ ba. Tiếp xuống liền là cái thứ ba à, bị tỷ phở lý ngươi phải thật tốt cố lên nha. Phe phẩy cánh bị tỷ phở lý khẽ kêu một tiếng, May thấy thế ném ra tay bên trong mâm tròn lại lần nữa tiến vào xỉ vợ huyền bên trong, bị tỷ phở lý sử dụng xỉ vợ huyền, cố gắng khống chế, May khẩn trương nhìn trước mắt tình huống rất lo lắng sẽ thất bại. Mà lúc này đồng dạng đang tiến hành sau cùng làm nóng người còn có Dương cùng Giờ Hiệu, 2 người hiển nhiên so May càng thêm thả lỏng một ít. Một mực đến sắc trời sáng hẳn đường về sau, Dương về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có 1 giờ, Dương đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, để nàng làm sau cùng kiểm tra xác định mì lọ tiệp tình huống, sau đó mình tới nhà hàng, chẳng phải về sau May cũng quay về rồi, nhìn không ra luyện tập tình huống. Bất quá đám người QNZM có hỏi, dù sao tranh tài sắp bắt đầu, vạn nhất May A có tiến triển, hiện tại hỏi lời nói sẽ cho nàng tạo thành gánh vác. Tỷ tỷ ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Đám người cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, liền về đến phòng đi chuẩn bị, Dương chuẩn bị kỹ càng về sau liền đi tới đại sảnh tìm giỏi tiểu thư, mà lúc này giỏi tiểu thư QNZ phân phó chèn xì đi lấy mì lọ tiệm tổ kẹ bạn đến đây, mà lúc này giỏi tiểu thư cũng phải chuẩn bị đi hội trường. Dù sao giỏi tiểu thư là trọng tài một trong, cho nên QNZ phải thật sớm quá khứ chuẩn bị. Chờ đợi chỉ chốc lát May rốt cục xuất hiện. Mắt lập tức tiến lên hỏi. A chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. May dáng vẻ nhìn qua tựa hồ không tốt lắm, làm sao cũng không giống là chuẩn bị xong dáng vẻ. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng là bởi vì lần thứ nhất tham gia trận đấu khẩn trương thái quá. Bất quá mát mặc dù nhìn lao thành đến cùng còn là trẻ con. nhìn không ra tỷ tỷ khẩn trương trong lòng thế là nhìn thấy may mất hồn mất vía dáng vẻ vừa định muốn no y truy hệ nở, lại phát hiện bả vai bị người đè xuống. Xoay người mới phát hiện là sạp gì nạ. Ngươi nhìn không ra, may tâm tình của nàng rất khẩn trương sao ngươi bây giờ nói nàng, nàng sẽ càng khẩn trương sạp gì nạ đối mát lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước may mở miệng nói. Mắt nghe tiếng cu nở dê minh bạch là chuyện gì xảy ra, cảm thấy cu nở dê chẳng những nói thêm cái gì, chỉ là có chút lo lắng mà thôi, tỷ tỷ của mình còn chưa bắt đầu tranh tài liền khẩn trương thành như thế, nếu là lại bắt đầu tranh tài còn không biết là tình huống như thế nào đâu tốt, ngươi bây giờ lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta hay là tới trước hội trường đi thôi, chuyện này chỉ có thể dựa vào may mình. Chúng ta liền hảo hảo xem so tài đi phía sau xạ tổ xỉ cu nở dê cùng bờ dọc đi tới, vỗ vỗ. Mắt bả vai mở miệng nói ra. Phải biết, hắn lần thứ nhất tham gia liên minh giải thi đấu thời điểm cũng là rất khẩn trương, nhưng là chân chính ở trong trận đấu liền hoàn toàn quên đi, hắn nghĩ may nhất định cũng có thể làm đến. Nghe được xạ tổ xỉ lời nói về sau, mắt cũng là nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, Dương cũng đã lấy được bộ kẻ mẩn đi tới. Bất kể như thế nào, đây là may mình tranh tài, người khác là giúp không được gì, làm bằng hữu cùng đối thủ, ta cần phải làm là toàn lực ứng phó đi thôi. Nói đám người liền hướng phía hội trường mà đi, rất nhanh liền một lần nữa về tới tranh tài hội trường. Thời gian qua đi 3 ngày, hôm nay cái này hội trường cùng dĩ vãng nhưng không giống nhau lắm 2.5, hôm nay thế nhưng là người đông nghìn nghịt, chẳng những có dự thi tuyển thủ, còn có rất nhiều xem thi đấu người xem, khán giả phân được chuẩn. Tiến vào hội trường, Sạp Dĩ Nạ mang theo Mát cùng xạ tổ xỉ hai người cùng người xem cùng một chỗ tiến vào thính phòng vị trí. A Dương may chúng ta liền đi trước, các ngươi hai cái phải thêm dầu nha biết, ta sẽ cố gắng, cảm ơn các ngươi may nghe tiếng nhẹ gật đầu, cố gắng để cho mình giữ vững tinh thần đến. Dương đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng may cùng một chỗ tiến vào trong hội trường, tại quầy hàng biết được dự thi dãy số, may là số 25, mà Dương là số 27. Dương còn đặc biệt lưu ý một cái, giờ hiệu là 24 hảo, cũng không phải là trùng hợp, mà là lúc trước lúc ghi tên, giờ hiệu báo. Danh về sau liền là may sau đó báo danh, cho nên sắp xếp ở cùng nhau. Dương thì là tại một bên khác báo danh.